xưa thật xưa, bước chân chập chững hay khóc nhẹ, chúng ta tập đi vững dần như mẹ. Em lớn lên ngập tràn yêu thương, đôi bước chân cùng trường. Cấp hai vội qua, chúng ta lười lắm hay trốn học, lấm lem chạy theo đám bạn cùng phòng. Mưa nắng ta cùng về chung đôi, em biết yêu thật rồi. Phút giây này em giữ muôn đời, mai này mang theo khắp nơi, quanh khắp ngày tuyệt vời. Giữ mãi trọn đời, dẫu xa mà ta ngỡ như gần, ta cùng nâng niu bước chân. Anh hứa sẽ yêu em năm tháng mãi bên em. Cuối năm 12, dáng em đẹp lắm trong áo dài, cách xa làm anh đêm. Chân này